hết thảy chúng sanh nhân đau có vọng, từ lắc diệu minh mà chịu luân chuyển. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Thì Phật trả lời rằng là Phật không vọng không nguyên nhân, nếu có nguyên nhân đau gọi là vọng. Diễn ngã đạt na vì sao mà cuồng, vì sợ mất đầu. Nay chỉ cần biết đầu vốn không mất thì cuồng tự hết. Các ông chỉ cần biết chân tánh bản lai thanh tịnh thường trụ, đừng cuồng loạn phân biệt nữa. Tự nhiên không có ba duyên tham sân si. Ba duyên đã không thì ba nhân sát đạo danh cũng hết, mà giải thoát khổ báo luân hồi. Cuồng hết tức bồ đề, chẳng phải cào ai được, cũng chẳng phải từ công phu nhọc nhằn tu chứng mà được. Cái hốt nhiên mà sinh mê, Phật bảo nó không có nguyên nhân, cho nên gọi là hốt nhiên. Đây là nói nếu nó có gốc, nó có nguyên nhân thì đâu có bảo nó là cái chuyện hư vọng. Chính bởi vì nó không có gốc, không có lý do, không có nguyên nhân, cho nên mới gọi nó là hư vọng. Đấy, gốc ở đâu mà ông ấy sinh cuồng? Dạ, vì ông ấy soi gương, thấy tất cả mọi người ta soi gương, người ta đâu có phát cuồng, mà sao ông lại phát cuồng? Ông quên, ông cho là mất đầu, vì ông không trông thấy cái đầu, ông cho là mất đầu. Ở đây có nói tiếp đi. Đấy, vậy cái phát đạo dâm là cuồng. Cuồng hết thì tức bồ đề. Dạ, cuồng hết tức bồ đề, chẳng phải cào ai được, cũng chẳng phải từ công phu nhọc nhằn tu chứng mà được. Đó, cho nên phải tỉnh ra. Hễ cứ tỉnh ra mà tự nhận là tâm tánh của mình, thế là người sáng suốt, thế là thành Phật. Còn bây giờ lại cứ mê, không biết tâm tánh của mình là cái gì, cứ để cái tham, cái sân, cái vọng tâm mà nó chi phối, thế gọi là đồ điên. Giống như ông Diễn Nhã Đạt Đà, bây giờ chỉ cần nhận được cái tâm tánh của mình ngồi yên, không cuồng loạn nữa, thế là hết điên. Chẳng phải từ cầu ai mà được, cái tánh của mình phải tự nhận lấy để sống với tánh mình, chứ chẳng phải ai cho, mà cũng không phải do xây bằng gạch, xây bằng ngói. Cái tâm tánh mình là sẵn đấy, chỉ cần tỉnh ra quay về nhận lấy nó thế thôi. Với Phật gọi chúng mình là cái lũ Diễn Nhã Đạt Đà, là lũ điên cuồng, quên mất tâm tánh của mình, rồi cái chạy rong thì cầu cái này ước cái kia. Thầy cho các con thưa một câu mà thầy. Bà thầy, cái với câu số 4 này á, bà thầy, Phật dạy là cái vọng nó không có nguyên nhân, nó không có nguồn gốc gì cả. Vậy chẳng khác gì giống như nói là cái vọng của mình tự nhiên mà nó có, cái tự nhiên nó sanh ra. Để nói nó là cái không có, chứ không có nói chuyện tự nhiên sanh ra. Nó không có gì nguồn gốc, nó không nó có là nguồn cái gốc. Không có. Không có thì giờ là con cứ bằng nó sanh ra làm sao nó sanh. Nó không có mà con đang mê đó bà thầy, con thì cô cứ mê thì đấy mới thấy mới gọi là mê. Đó là cái không có mà cô cứ mê, thế mới gọi là mê. Nó không có. Chứ nếu mà nó có thật thì ai bảo cô mê làm gì? Tại bởi vì nó là không có. nó không có, mà bây giờ mình mà cứ đam mê cứ, thế mới gọi là đồ điên đồ cuồng diễn nhã đạt đá. Mà thầy, nếu mà nói là như thế thì rõ ràng diễn nhã đạt đa mà điên là bởi vì quên cái đầu, là nó có cái nguồn gốc là nó quên đầu, có cái nguyên nhân là quên cái đầu, cho nên vậy thì cô cầm cái quên này ra đây cho tôi để tôi đánh cho nó mấy rồi. Trong cái phần quyết nghi này, chị em ngồi hoan hỷ xem lại bài, rồi có ý kiến gì xin góp lời. Hết tức bồ đề á bà thầy, câu số 4 á bà thầy. Dạ đây ngài nói, Phật nói là cuồng, hễ mà cái cuồng của mình hết thì tức là mình bồ đề. Mình tỉnh ra. Dạ. Nghĩa mình không điên thì đó là cái người tỉnh. Như vậy là muốn được cái bồ đề này là mình phải... cái gốc của mình là phải tỉnh ra, tỉnh ra thì tức là không điếc. Bồ đề của mình đó là thầy, không cần phải cuồng nó hết, là thầy mình con thấy ý con vẫn nghĩ là tức là nó phải có cái này hết rồi cái bồ đề nó mới sanh ra, cho nên bây giờ ngài nói là cuồng hết tức bồ đề. Thì bây giờ cô quay về cô đi thì cô nhận ra thì cái cuồng đâu có tắt gì đâu, thế nó là cái không có thì cô tỉnh. À, ý của cái câu số 4 này của Phật á là dạy cho mình biết là nó là cái không có thôi. Ừ. Nó không có đâu. Cái không có chỉ cần tỉnh ra thôi. Cô cứ tỉnh ra là được xong. Dạ. Yeah. Là Phật kính bạch trên thầy, ở cái lời của Phật đáp vào số 4 á. Có câu là các ông chỉ cần biết chân tánh bản lai thường trụ, đừng cuồng loạn phân biệt nữa, thì tự nhiên không có ba duyên tham sân si. Thì con chỉ thắc mắc cái câu là thường thì chúng con Phật vẫn nói là cái tham sân si tức là chính là cái nhân để mà tạo ra cái nghiệp sát đạo dâm mà vào luân hồi, mà sao ở bài này thì Phật lại nói cái tham sân si nó là duyên bạch thầy? Thì ngài gọi cái sát đạo dâm ấy, nó là nhân, là cái gốc. Cho nên mà cái sát đạo dâm ấy, nó duyên theo ba cái tham sân si. Bởi vì có sát đạo dâm thì mới có luân hồi sanh tử. Cho nên gọi cái sát đạo dâm ấy là nhân, mà cái tham sân si là duyên. Thầy cho con thưa cái câu số 1 đó bà thầy. Cái câu Phật đáp số 1 á là trong tánh không đồng không dị, nay thành có dị có đồng mà mở ra muôn trùng phân biệt. Vậy thì tức là bây giờ nếu ví dụ bây giờ như chúng con như thầy nói đó, bây giờ con quay về mình, chỉ quay về mình thôi thì tức là con đang ở trong cái tánh không đồng không dị, tuy là con chưa chứng quả gì cả mà vẫn đang ở trong tánh không đồng không dị hay là. Cô có nhận cái thân này là cô không? Dạ con quay về thì con đâu có nhận. Quay về chăng nữa ta gọi Hoa Nghiêm cô vẫn dạ. Dạ. Thế thế thì cô vẫn thấy có cái thân, cô vẫn thấy có đồng có dị. Bà thầy, như vậy là khi nào mà mình hoàn toàn mà mình không còn cái thân này nữa mới gọi là ở trong cái tánh không đồng không dị? Cũng không cứ, có là cái sự tỉnh thức. Quan hệ còn các vị vẫn có thân, mà các vị vẫn là Phật là Tổ. Còn cô thì cô có ngồi có ngủ chăng nữa quên hẳn đi nhưng mà vẫn là chúng sanh. Như là Phật kính bạch trên thầy, thầy giả trang 33 cho con thương câu ạ. Ba. Dạ kính bạch trên thầy, ở cái phần ngài A Nan thư ở đoạn 2 ạ. A Nan ông chưa từng biết trong Như Lai tạng cái thấy là tánh minh của bản giác. Tánh minh của bản giác biểu lộ nơi cái thấy. Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Thì con thưa thầy, ở đây nói cái thấy là tánh minh của bản giác. Thì cái thấy ở đây tức là nói về cái nhãn thức hay là cái kiến tinh con bạch thầy? Thầy đang nói về cái kiến đại, nó là tánh minh. Bởi vì cái giác có minh cho nên chúng mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm. Kính bạch trên thầy, đây nói cái thấy là tánh minh của bản giác. Thì bản giác ở đây tức là nói về cái kiến đại. Mà cái kiến đại này á, thì nó đang biểu lộ ở nơi nơi cái con mắt của con. Mà tánh của nó là minh. Có phải không con bạch thầy? Thì nó là, gọi là kiến, gọi là minh, gọi là giác, nó đồng một thể. Thì đặt cái tên khác. Cho con thưa thêm một câu nữa là thầy. Bà thầy, ngài Phú Lâu Na đó, ngài hỏi cái câu số 4 là thầy, là chúng sanh nhân đâu mà có vọng? Thì Phật mới trả lời là vọng nó không có nguyên nhân, nó là cái không có. Thì như vậy là bây giờ chúng con muốn tu, chúng con chỉ không cần phải quán nữa, không cần phải quán những cái hư vọng. Nó là cái vọng rồi, nó không có, mình khỏi quán. Mình cứ quay về, mình như thầy nó cứ quay về an định. Buông những cái điên cuồng đi. Đã vâng lời Phật, biết thế nào là chánh, thế nào là tà, thì buông những cái hư vọng đi, trở về sống với cái chân thật. Thế thì gọi là không có vọng. Chỉ cần tỉnh ra thôi. Chứ còn lý luận đi tìm một cái vọng nó ở đâu thì nó là cái không có. Bây giờ xin cô tỉnh ra, sống đúng lời Phật thế thôi. Bạch thầy, vậy sao thầy giảng chúng con vẫn hiểu, vẫn biết là hư vọng, mà sao chúng con vẫn chưa được gọi là tỉnh bạch thầy? Như thầy dạy ấy, thầy dạy là sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, thì chúng con cũng biết, cũng hiểu được như thế rồi. Cái chỗ hiểu chúng con cũng biết những cái này là hư vọng rồi, mà sao chưa gọi chúng con là tỉnh? Thì thế nào gọi là tỉnh? Tỉnh là trong cái sống đó, biết nó là hư vọng, nhưng mà đừng có trong cái lúc sử dụng nó, đừng có tham, đừng có sân. Hễ còn ngu si thì tức là còn tham, còn sân. Ngu si tức là tuy miệng thì nói nó là không, mà tay vẫn vơ lấy, thì không phải là tỉnh. Tỉnh là thực sự từ đáy lòng tỉnh ra. Mà muốn được như thế thì muốn được như vậy thì chúng con lại phải quán. Phải tập. Để tập trước là dùng các pháp quán để cho nó hiểu, nó tỉnh ra. Rồi thì trừ những cái tập khí của mình, cái tập khí mê vọng. Nghĩa là chung quy bây giờ chúng con vẫn phải nắm lại những cái hư vọng để quán thấy nó là hư vọng rồi mới trừ. Cô biết nó là hư vọng, từ đáy lòng cô sống bình an, thực sự buông hết. Thế thì cô mới thật là người tỉnh. Tỉnh thật chứ không phải chỉ có cái miệng nói tỉnh, mà trong tâm vẫn mê, vẫn tham ăn. Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa cái bài mà A Nan phát nguyện á, thì ở trong cái cuốn chánh văn ghi là A Nan giác ngộ và phát nguyện. Thầy cho con thưa là ở đây ngày A Nan giác ngộ phát nguyện. Vâng. Trang 35. Con kính bạch thầy, ở đây nói là A Nan và đại chúng được Đức Như Lai vi diệu khai thị, tự biết chân tâm ở khắp mười phương. Con kính bạch thầy là khi mà ngài A Nan và đại chúng được Phật khai thị năm ấm sáu nhật 12 xứ 18 giới, tướng là hư vọng, tánh là Như Lai tạng, thì ngài hiểu như vậy thì gọi là ngài nhận được cái chân tâm ở khắp mười phương, hay là tới đây ngài đã giác ngộ, ngài nhận được cái gì rồi thì ngài mới phát nguyện là trên thời chư Phật, trong các cõi nhiều như vi trần, dưới độ chúng sanh như hằng hà sa. Vậy thì ngài đã ngộ được cái gì chưa, hay là như chúng con mới học và nhận được mình có cái chân tâm ở khắp pháp giới? Không, kính thưa. Đây nghĩa là cái chỗ hiểu, chỗ nghe và chỗ hiểu của ngài rất mãnh liệt, cho nên là Phật dứt lời ngài có cái nguyện này. Thế nhưng mà ở đây không nói là ngài đã chứng được quả gì cả. Con kính bạch thầy là ký thức ấm là nói riêng tám thức hay là nói cả tám thức, kính bạch trên thầy? Thức ấm đấy thì dĩ nhiên nói thức ấm, mà đã nói về cái thức thứ tám thì là tất cả tám thức. Cái thức thứ tám đó là bản thể của cả tám thức. Là thức ấm chứ ở ngoài đời người ta gọi là cái thần thức đó, phải không bạch thầy? Cái tâm thức.